Chương 28. Sinh nhật sắc màu của hy vọng. Câu chuyện về những mảnh vỡ cuộc đời mà Lý góp nhặt được từ Hội Người Mù tỉnh Lâm Đồng, mái ấm khiếm thị Đà Lạt, mái ấm Thiên Ân, nhóm khiếm thị Tâm Sáng, dường như hình thành trong cô một nguồn động lực vô hình. Dẫu không gian quanh cô giờ đây chỉ toàn là bóng tối, nhưng diễm phúc được sống, học tập và làm việc trong ánh sáng gần 30 năm là một tài sản không bạc tiền nào có thể so sánh được. Có lẽ cô nhận ra điều đó, nên mỗi ngày trôi qua đều ý nghĩa và ngập tràn tình yêu thương. Đó là tình yêu thương trao đi qua những lời giảng ngọng nghịu nhưng đầy tâm huyết, hay những món quà sẻ chia với các bạn đồng tật. Đó cũng là tình yêu thương mà Lý nhận được từ gia đình, thầy cô, bè bạn, những cái siết tay nồng ấm của người bạn bất hạnh khi tìm được sự cảm thông với những món quà nhỏ đậm ân tình. Vẫn duy trì nếp sinh hoạt theo giờ giấc, quy củ, vẫn thói quen xem lịch mỗi ngày, bằng vốn thị lực yếu ớt còn lại, Lý lẩm nhẩm tính toán gì đó và kết nối điện thoại cho chị Minh Ân. Trung thu này em không về Đà Lạt được, nhưng thư vận động em đã chuyển đi hơn 10 ngày rồi. Em sẽ chuẩn bị quà bánh, lồng đèn và gửi xe lên Đà Lạt. Bạn em trên đó sẽ nhận giúp và cùng nhóm chị tham gia hội đêm rằm với mấy em khiếm thị. Lý trình bày kế hoạch. Tiếc quá, chị liên hệ mượn được một đội lân xuống múa giúp vui hội người mù ngay đêm rằm mà không có em tham gia. Chị Minh Ân chặt lưỡi. Và rồi đã diễn ra một Tết Trung Thu nồng ấm tình người tại mái ấm Thiên Ân, mái ấm Nhật Hồng, thành phố Hồ Chí Minh, mái ấm khiếm thị Đà Lạt, Hội Người Mù tỉnh Lâm Đồng. Lý lại nhận được sự hỗ trợ từ nhóm bạn của cô Kim Nguyên, những tấm lòng hảo tâm xa gần, những con tim đồng cảm đã cùng Lý gửi đi cái bánh, viên kẹo hay chiếc lồng đèn phát ra tiếng nhạc. Để các em phần nào cảm thấy rằng, dẫu đêm đen lạnh lùng thật, nhưng vẫn còn đó những tấm chân tình tiếp bước em đi. Các em không nhìn được ánh trăng đêm rằm bằng đôi mắt, nhưng ở một nơi nào đó trong trái tim em vẫn vang lên bài ca về chị Hằng, chú Cùi. Mỉm cười với những niềm vui nho nhỏ mình đã làm được cho các em bất hạnh, cô tiếp tục chuẩn bị chương trình sinh nhật Hồng nhân kỷ niệm một năm thành lập nhóm thiện nguyện sắc màu của hy vọng. Chương trình này đồng thời cũng là lời tri ân chân thành của Lý gửi đến những người thầy khiếm thị kính yêu đúng vào dịp lễ 20 tháng 11. Kinh phí dự định tương đối lớn, hơn 30 triệu đồng, với 150 cây gậy, phương tiện hỗ trợ di chuyển dành cho người mù, quà bánh, tiền mặt với nội dung, mục đích khác nhau ở cả Đà Lạt và Sài Gòn. Sáng Chủ nhật, quán kem Cudi trên đường Hai Bà Trưng đông kín khách. Bà con Nhật 4 tập trung khá đông. Cô Thanh Hồng, cô Hiếu Hòa hồi năm nhất, có cả Minh Ngọc. Chị em phụ nữ đem theo chồng con, gia đình, hơi bị vui. Cảm ơn mọi người nha. Hê lên một phát mà Facebook rủ rê được nhiều bạn quá. Cô Thanh Hồng, cô Hiếu Hòa cũng tham gia nữa. Sắp 20 tháng 11 rồi, chị em phụ nữ chúng ta tập trung chúc mừng nhau là chuyện đương nhiên mà. Hi hi. Lý cười mở hàng. Đây là đóng góp của mọi người cho chương trình kỷ niệm một năm thành lập nhóm thiện nguyện sắc màu của hy vọng sắp tới. Cô Thanh Hồng đại diện đưa phong bì 3 triệu đã được chuẩn bị ngay ngắn cho Lý. Lý lại cảm ơn và tham gia vào chiến dịch thưởng thức kem các loại. Cudi không thay đổi gì so với thời Lý còn khỏe. Vẫn tiếng trẻ ồn ào, náo nhiệt, và vẫn cách trang trí kem độc đáo bằng cái ly sứ hình trái tim dành cho những cặp đôi hạnh phúc, mỗi người mỗi bên. Đang miên man nghĩ đến hôm nào cùng Lợi vào đây và gọi ly kem tình nhân này, thì Minh Ngọc đề nghị. Dạo này lên tivi hoài, tân trang lại dung nhan tí đi. Ăn kem xong, để ông xã chở tụi nhỏ ra công viên, Ngọc hộ tống Lý đi cắt tóc, làm đẹp. Thôi được rồi đó bạn Hiền, chủ nhật công viên đông lắm, cánh mày râu không chăn nổi hai nhóc đâu. Lý từ chối khéo. Thực tế rằng cuộc sống không chồng không con đôi khi làm cô muốn buông xuôi mọi thứ. Chăm chút bản thân ư? Vài tuần không bước chân ra khỏi nhà là chuyện bình thường. Hai người bạn cao niên và thằng cháu cưng gặp gỡ mỗi ngày đòi hỏi không cao, nên cứ tươm tất, gọn gàng coi như ổn. Tóc cứ gội thơm tho, cột túm lên. Móng tay, móng chân thì phải nhờ đến chị, cháu, mẹ. Đụng ai giao việc cho người đó. Mẹ ơi, cái này đẹp quá. Lát nữa ăn xong mẹ đem về cho con chơi nha. Bé gái 4 tuổi, con Minh Ngọc, gõ gõ ly hình chuột Mickey đang đựng kem. Không được đâu con, cái này của người ta, lấy là ông kẻ bắt đó. Minh Ngọc dỗ dành con gái. Tai nghe loáng thoáng, mắt mờ mờ nhận ra cảnh mẹ con Minh Ngọc mà Lý ngậm ngùi cho bản thân mình. Cũng dễ hiểu thôi, một cơ thể bằng xương bằng thịt làm sao tránh được những phút mũi lòng. Nếu Lý không ngã bệnh đột ngột, nếu Lý khoác áo cô dâu như dự định, thì con Lý cũng cỡ này. Âu cũng là số phận cả. Buổi họp mặt mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 hôm nay xin được kết thúc bằng bài thơ con cóc sau. Đón mừng ngày của chúng ta, chị em phụ nữ đi ra đi vào, gặp nhau hớn hở vui chào, nhân ngày liên hiệp hết vào lại ra. Lý đọc to và cô trò ôm bụng cười. Mọi người đã chia nhau thanh toán phần Lý, và cô Thanh Hồng chịu trách nhiệm cao cả là chở Lý về nhà chị Năm ở đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, khá gần nhà cô. Vì đi đâu cũng chỉ anh Tuân xe ôm quen chở hết, nhưng lần này được thử tay lái cô Thanh Hồng, Lý thích lắm. Hôm nay vui quá, bữa khác lại hẹn hò nữa nha cô. Lý hét vào tai cô giáo. Được thôi. Cô Thanh Hồng trả lời ngắn gọn vì biết đường phố ồn ào Lý không nghe rõ. Tới nơi, chị Năm ra đón Lý, chào hỏi cảm ơn rồi cô trò chia tay. Cả tháng nay Lý bận lắm, một mình mò mẫm, viết viết, tìm tìm. Đến giờ ăn vội vội, vàng vàng, xong lại cắm đầu vào máy tính. Ai gọi tới tên lúc đang đăm chiêu suy nghĩ thì nhăn nhó, khó chịu. Vừa ăn khỏi miệng, ta phải nghỉ ngơi một tí chứ. Ai lại phản khoa học vậy? Mẹ Lý bực bội vì nói hoài con gái không nghe, cứ bỏ đũa là lao vào hí hoáy làm việc. Con đang viết sách, cảm xúc dâng trào mà ngừng lại thì phí lắm. Con viết xong đoạn này rồi mình tâm sự nha. Lý nịnh mẹ cô. Mặc dù xác định rõ thời gian còn lại của mình là thuộc về bóng tối, bản thân đã thật sự lui vào góc khuất cuộc đời. Nhưng cảm giác nuối tiếc, pha lẫn ngậm ngùi vẫn cuồn cuộn ùa về khi mờ mờ nhận ra tấm hình mặc áo cử nhân năm nào. Và rồi nước mắt lại rơi, những dòng tâm sự nhạt nhòa sau bao đêm không ngủ được viết ra thành một quyển sách nhỏ, sắc màu của hy vọng. Cuối cùng thì kết quả lục đục hôm giờ cũng ra lò. Khó khăn không nói thành lời khi điều mình diễn tả và muốn thực hiện người khác không hiểu. Bản thân lại không thể đọc được bằng mắt những gì mình viết sau khi đã in ra thành sách giấy. Phần mềm hỗ trợ tiếng nói chỉ giúp Lý đọc nội dung văn bản chữ viết. Còn những kỹ thuật tinh học thuộc về trang trí, Lý không tiếp cận được vì hạn chế thị lực. đành rằng tiệm in của ông xã chị Năm phục vụ miễn phí cho khách xịn giả Lý. Nhưng khoảng cách từ nhà bè, nơi Lý ở, và cơ sở in của ông xã chị Năm tận quận 3 gần 20 cây số, mà chỉ có cái vụ canh lề, canh trang, chỉnh phông chữ, cũng phải nhờ anh Tuân xe ôm vòng đi vòng lại trên dưới 5 lần. Vậy là phát sinh thêm một khoản chi be bé, cước phí xe ôm. Rồi mọi thứ đâu vào đó, cả bởi sự hỗ trợ nhiệt tình, vô điều kiện của ông xã chị Năm và mấy bạn nhân viên nhà in. 100 cuốn sách sắc màu của hy vọng được thiết kế dành cho người sáng với bìa sách màu hồng của áo đồng phục, phóng to logo sắc màu của hy vọng. 20 quyển ở phiên bản chữ nổi có phần đơn giản hơn vì lướt qua công đoạn trang trí màu sắc. Hơn nữa, Mái Ấm Thiên Ân là một địa chỉ uy tín trong lĩnh vực thiết kế sách chữ nổi cho người mù, nên Lý có thể hoàn toàn yên tâm đặt hàng thầy Phương. Đang sắp xếp lại những thứ cần thiết cho chương trình, vì vài ngày nữa là Lý xuất phát lên Đà Lạt để thực hiện một nửa kế hoạch, thì điện thoại reo. Lát nữa cô có việc qua quận 7, nhân tiện sẽ đến nhà con cho biết để lần tới cô đón con đi phát quà từ thiện khỏi lụp chụp. Cô Kim gọi điện thông báo. Cô cứ đến cầu Phước Long, trên đường Phạm Hữu Lầu rồi alo con. Ba con sẽ ra đón cô vào, chứ tìm nhà theo địa chỉ hơi khó. Lý trả lời cô Kim. Khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ sau, bà Lý lại nhận chỉ thị ra đầu hẻm đón bạn cho con gái cưng. Cô Kim là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản, có thu nhập và kinh tế vững vàng. Lý hân hạnh được biết cô qua sự giới thiệu của cô Nguyên. Cô là một trong những người có khoản đóng góp khá lớn, 5 triệu đồng, cho dự án thư viện của Lý. Cô Kim di chuyển bằng xe hơi, do tài xế chở, nên cô có nhã ý sẽ đưa Lý ra ngoài để hoạt động xã hội khi cần. Người phụ nữ chạm đến ngưỡng 60 này đã rơi lệ vì một Nguyễn Dạ Lý xinh tươi, năng động, với nụ cười như hoa mùa xuân trong tấm hình ngày tốt nghiệp đại học năm nào. Và một Nguyễn Dạ Lý mang đôi mắt vô hồn, một ngoại hình quá khổ, biến dạng khi cơ miệng bị lệch hẳn sang phía phải. Lý nghe thấy tiếng chào mẹ Lý. Cô Kim đến rồi, cô đi cùng với ai đó. Chào con, cô là Thanh Kim đây. Chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại nhiều lần. Cô rất muốn gặp con, nhưng lu bu quá. Hôm nay mới ghé thăm con được. Đây là cô Thanh Phụng, em gái cô. Cô Phụng nghe câu chuyện của con, vào website Sắc Màu Của Hy Vọng xem hình, sau đó nhất định đi chung đến nhà con. Cô Kim giới thiệu. Cô là cô Phụng. Có một bàn tay nắm lấy tay Lý. Con chào các cô. Nhiều năm nay con lui về ở ẩn rồi. Bạn bè thân thiết lắm, lâu lâu mới ghé thăm. Còn không một cuộc điện thoại quan tâm nhau cũng đủ làm con rơi lệ rồi. Đằng này, chỉ mới biết thông tin sơ sơ về con mà đã lặn lội cả hai chị em đến nơi xa xôi thế này. Con cảm động quá. Lý bật khóc. Hơn 50 tuổi, lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến một số phận như con. Cô Phụng vừa xem những tấm hình ngày xưa của Lý vừa nghẹn ngào. Nhưng không sao con ạ, mọi thứ vẫn còn phía trước. Cô Phụng có vẻ phấn chấn hơn khi nhìn những tấm bằng khen Lý đạt được cách đây không lâu treo trang trọng ngay góc phòng. Có gì đâu mà khóc, các cô còn tham gia hoạt động xã hội với con dài dài, cố gắng lên con. Cô Kim động viên. Trò chuyện với Lý một lúc, hai cô ra hỏi chuyện ba mẹ Lý về tình hình bệnh tật của Lý, rồi ra về. Thật vậy, cuộc sống còn rất nhiều những tấm lòng. Một nữ doanh nhân, một giáo viên đã về hưu. Họ là những người trí thức mang trái tim nhân ái, sẵn sàng sẻ chia để rót ánh sáng niềm tin vào cuộc sống tẻ nhạt của Dạ Lý. Chương trình kỷ niệm một năm thành lập nhóm thiện nguyện Sắc Màu của Hy Vọng diễn ra khá tốt đẹp. Gậy, quà, sách chữ nổi được chia đều cho hai nơi, Đà Lạt và Sài Gòn. Số lượng ở Sài Gòn thì tập trung về mái ấm Thiên Ân. Vất vả hơn là phải chia nhỏ, phân đúng số lượng cần đến Hội Người Mù tỉnh Lâm Đồng. Mái ấm khiếm thị Đà Lạt, nhóm khiếm thị Tâm Sáng. Sắp xếp đâu đó, ngày 16 tháng 11, Lý xuất phát về xứ Sương Mù. Mỗi lần thay đổi khí hậu, cơ thể Lý có những biểu hiện đáng ngại lắm. Toàn thân bên phải nhức buốt, không đi tiêu, đi tiểu được. Tối thì đếm đủ 5 canh. Nhưng cuối cùng mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp. Chuyến công tác xã hội lần này có sự hỗ trợ đắc lực của nhóm bạn anh Sáu, cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhóm những người phụ nữ trên 30 yêu cuộc sống độc thân do chị Thu và bạn Nga đứng ra kêu gọi cũng ủng hộ một phần đáng kể để chương trình được trọn vẹn. Lý đã được hội ngộ, gửi trao tấm lòng đến anh chị em khiếm thị thân yêu sau nửa năm xa phố núi. Lý, Hạ đây. Hôm nay Hạ qua Hội Người Mù chung với chị Minh Ân. Lâu rồi không gặp, nhìn Lý nhanh nhẹn hơn trước nhiều đó. Phát âm cũng rõ lời nữa. Hạ động viên. Trời, bạn Hiền hay chơi trò bất ngờ thiệt nha. Dạo này khỏe không? Cuộc sống công việc ổn cả chứ? Lý vui mừng đối thoại. Mọi thứ đều tốt. Nhưng Lý về lại Đà Lạt thì ở đâu? Tối nay Hạ dẫn một người xuống thăm Lý. Hạ hỏi. Lý ở tạm nhà chị ba, gần nhà cũ của Lý. Hôm trước Hạ ghé đó. Khuya nay về lại Sài Gòn rồi. Còn một nửa chương trình ở Sài Gòn nữa. Mà Hạ định giới thiệu bồ hả? Lý đùa. Thôi đi bà. Lý còn nhớ Trần Lam lớp mình không? Lam nghe đài phát thanh Lâm Đồng và hỏi thăm Hạ về Lý. Tối nay tụi mình ghé nhà chị Lý nha. Hạ nói. Chịu thôi, Lý không nhớ Lam là ai. Mà Hạ có thể nói sơ về bạn này giùm Lý được không? Lý cố suy nghĩ. Lam cao cao, ốm ốm, hiền lành, ít nói. Hồi còn đi học, ông này chơi thân với ông xã Hạ, nên thỉnh thoảng vẫn hay liên lạc. Lam mồ côi cha từ nhỏ, mẹ làm công nhân vệ sinh đường phố nên nhà rất nghèo. Có lẽ vậy nên Lam sống khép kín, lầm lì. Nhưng bất hạnh chưa dừng lại ở đó. Mặc dù cuộc sống nhiều khó khăn, nhưng mẹ Lam vẫn cố gắng cho con học lên đại học. Một buổi tối buồn cách đây hơn 10 năm, lúc đó Lam là sinh viên năm 2 khoa toán tin trường Đại học Đà Lạt. Mẹ Lam đang quét đường thì bị một gã say giở trò đồi bại. Trời khuya lạnh, Lam đạp xe mang trà nóng ra chỗ mẹ đang quét đường thì bắt gặp cảnh tượng trên. Máu nóng của cậu thanh niên hơn 20 hòa lẫn nỗi xót xa cho bờ vai gầy của mẹ. Lam lao vô đánh gã kia túi bụi. Cuộc giằng co kết thúc khi có một chiếc xe tải vô tình ngang qua và cán người đàn ông ấy chết ngay tại chỗ. Lam dừng lại mọi ước mơ, hoài bão bởi song sắt nhà tù với 4 năm vì hành vi ngộ sát. Lam được ân xá chỉ còn nửa thời hạn theo quyết định của tòa do có nhiều biểu hiện tích cực khi thi hành án. Mãn hạn tù, Lam làm lại từ đầu, chẳng còn cơ hội để theo đuổi ước mơ giảng đường. Lam học nghề thợ sắt và phụ việc cho một cửa hàng rèn, tiện trên đường Phan Đình Phùng. Nhưng sóng gió qua hết rồi. Hiện Lam có vợ làm thợ may và một con trai 4 tuổi sống cùng mẹ đã về hưu sau bao năm vất vả. Hạ kể. Vậy là sau cơn mưa trời lại sáng ha. Bây giờ Lý về, tối cứ đến gần nhà cũ, alo một cái là chị Lý ra đón liền. Nhưng nhớ đến sớm nha, vì 10 giờ ra xe đi Sài Gòn rồi. Lý dặn dò. Ok, tối 7 giờ tụi này ghé, hẹn gặp lại nha. Hạ chào. Có tiếng người cười nói vào nhà. Lý biết là Hạ và Lam vì cô vừa nhận điện thoại nhờ chị ba ra đón. Ông nào là ông Lam đâu, cho bổn cô nương bắt tay thân ái tí. Lý lắm lời. Tôi đây. Bà không nhớ tôi thiệt hả Lý? Tôi đem bằng chứng là tụi mình học chung lớp qua tặng lại cho bà nè. Lam nói và đưa cho Lý một cái áo sơ mi nam màu trắng, trên có chi chít những chữ ký lúc tốt nghiệp phổ thông trung học tại trường cấp 3 Thăng Long. Chữ ký của tôi đâu? Hạ nhìn giùm Lý coi ông Lam nói đúng không nha. Lý nhanh nhẹn. Nè, Nguyễn Dạ Lý, Mickey Đà Lạt đây. Lam đưa Hạ xem. Đúng rồi Lý. Hạ cười. Tôi nhớ rồi, hồi đó đi học bằng cái cặp hình con chuột Mickey nên mượn nhân vật hoạt hình dễ thương làm nickname luôn. Ha ha. Nếu vậy thì cái áo của ông giờ có giá lắm đó. Ha ha. Lý cười khoái chí. Bà cười là tốt rồi. Mấy tháng trước tôi nghe chuyện của bà trên đài, gọi cho Hạ mới biết bữa nay bà về nên ghé qua thăm bà tí. Bà giỏi lắm Lý, cố lên. Lam nói và siết tay Lý. Thì giỏi xưa giờ mà. Khen hoài, ngại quá. Ha ha. Lý lại cười lớn. Dạ Lý, đúng là Dạ Lý. Hạ không biết nói gì hơn trước trái bom banh nhà lồng của Lý. Đây là ít trái cây và bánh quy, bà bồi dưỡng nhé. Thôi tụi tôi về để bà còn chuẩn bị ra xe. Tôi nghe Hạ nói tí nữa bà đi rồi. Giữ gìn sức khỏe nha bà. Khi nào về Đà Lạt nhớ alo nghe. Nam chào. Hạ về nha, buồn gọi Hạ nhé. Hạ tạm biệt. Vậy thì gọi suốt ngày, suốt đêm luôn. Vì lúc nào Lý cũng buồn. Mà số điện thoại của Hạ là số mobifone, nên Lý gọi 10 phút miễn phí. Ha ha. Lý làm cú chót. Các bạn về rồi. Lý lại nhận thêm một câu chuyện không vui khi rơi vào góc khuất cuộc đời. Mà dường như người ta thường tìm đến nhau lúc đối diện với khổ đau và mất mát. Hạ quá chồng khi chỉ hơn 20, Lam một cô cha từ nhỏ và chịu cảnh tù tội bởi một phút nông nổi. Còn Lý trở thành người khuyết tật nặng vì bạo bệnh. Cuộc đời ơi, còn đó muôn vàn những khổ đau, nhưng hãy cười và chấp nhận, vì mọi thứ sẽ qua. Xe trung chuyển báo đã đến đầu hẻm. Anh Sáu, mẹ Lý hộ tống cô về Sài Gòn để thực hiện phần còn lại của kế hoạch tại mái ấm Thiên Ân. Ở đây, Lý nhận được sự giúp đỡ và chia sẻ chân thành từ nhóm bạn của cô Kim Nguyên. Cô Thanh Hồng đi cùng người bạn đã có nhiều hỗ trợ cho hoạt động thiện nguyện của Sắc Màu của Hy Vọng là chị Chi. Hôm ấy mưa như trút nước, ngỡ rằng mọi thứ phải dừng lại vì trời không thuận. Song tình người đã chiến thắng. Tiếng ca, tiếng đàn của các em khiếm thị át tiếng mưa rơi. Lý và mẹ cô được chị em cô Thanh Kim và Thanh Phụng ưu tiên đưa đón tận nhà. Mưa tạnh rồi. Lý ngồi xe hơi ra về. Xe máy lạnh mát rượi tình người. Bên cạnh lại có mẹ và có cả những tấm lòng vàng. Đường từ Thiên Ân qua nhà bè hôm nay sao đẹp quá. Lý lại đọc thơ. u sầu. Dẫu gặp biến cố, khổ đau trong đời, mai sau vật đổi sao dời, qua cơn bỉ cực đến thời hoàng kim. Niềm tin rạo rực trong tim, nếu khi hoạn nạn biết tìm đến nhau. Bạc chì kẽm thiết đồng thau, toàn kim loại nặng mang mau ra mài. Kiên trì năm rộng tháng dài, có công mài dũa có ngày nên kim. Chương 29. Viết tiểu thuyết Mục tiêu xuyên bóng tối. Thời tiết Sài Gòn mấy ngày sắp lập đông dễ chịu hơn tí, nhiệt độ không đến nổi qua số 30. Khoảng hơn 5 giờ chiều, Lý từ phòng tập thể dục vào bàn như thường lệ. Nhưng đồ ăn đã được dọn sẵn ra mâm, còn ba mẹ Lý thì đâu hết rồi. Thằng Hành đi từ trên lầu xuống, nói: "Hôm nay con không đi học buổi chiều nên ở nhà với dì Út. Ông bà ngoại tranh thủ chở nhau hôm nóng tình yêu rồi. Lúc nãy con nghe ông ngoại rủ bà ngoại: tí anh chở em Tà Tà ra Thành Bưởi lấy đồ con Lệ gửi hôm qua nhé. Nó gửi đùn gì đó cho con Út." "À, dì biết rồi. Đùn là một món ăn hơi bị ngon, làm từ đậu xanh, bắp và nếp nữa thì phải. Người ta đem trộn lại, xay nhuyễn, rồi cho đường vào bung lên hay sao mà ăn giòn giòn thích lắm. Ông bà ngoại đi lâu chưa Hành?" "Thấy ớn quá, 70 rồi mà làm như đôi 8. Lý hỏi: "Dạ, cũng cả tiếng đồng hồ. Trời đẹp vậy chắc là đi công viên chơi luôn rồi, hi hi." Thằng Hành cười lớn. Chỉ tuổi 20, mẹ Lý về với ba cô và 6 anh chị em cô lần lượt ra đời. Gần 50 năm chung sống, niềm vui mà anh ba, chị mẹ Lý có được là cháu con đề huề lúc tuổi già. Và chữ nghĩa trọn vẹn minh chứng cho câu nói mà ba Lý rất tự hào: tình yêu của ba mẹ là tình đầu, cũng là tình cuối. Lý không có diễm phúc học tập ba mẹ mình cách giữ gìn tình yêu, tổ ấm. Nhưng điều cô ghi nhận được là để duy trì mối quan hệ tốt đẹp này, cả ba cô và mẹ cô đều phải kiên nhẫn, nhường nhịn nhau. Nghe tiếng xe về, Lý từ dưới bếp lên và đón lấy bịch đùn to đùng từ tay mẹ cô. Rủ thêm thằng Hành ngồi xuống salon vừa nhậu món khoái khẩu, Lý vừa kể: "Có hai ông bà cụ sống chung thủy từ trẻ đến răng long, tóc bạc. Đúng dịp lễ tình nhân, nghe bọn trẻ rủ nhau mừng kỷ niệm, rồi trao đổi hoa, quà. Ông lão gợi ý với vợ: tôi với bà cũng gặp nhau tại nơi mình từng hẹn hò lúc trước để ôn lại ngày xưa nghe bà. Bà lão đồng ý và cả hai hân hoan đợi. Hôm ấy ông lão cũng phục trang chỉnh tề, hoa quà đầy đủ và tung tăng đến chốn xưa. Một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, đến tiếng thứ ba, ông không chờ nữa và tức tối bỏ về. Đến nhà, ông hỏi thằng cháu nội: bà nội đâu con? Dạ, đang ở trong phòng ngủ, thằng cháu đáp. Ông lão bực bội chạy nhanh vào, định nói gì cho hả giận. Nhưng chưa kịp thì bà lão khóc. Em xin lỗi, em biết là anh đợi, nhưng mẹ em không cho đi chơi. Thằng Hành ôm bụng cười. Ông bà ngoại cũng cười, nhưng mà cười khoái chí vì mới đi chơi về. Dì Út kết thúc chương trình được rồi đó. Một tô đùn to hết sạch. Cái này ăn mập lắm, ăn ít ít thôi. Mẹ Lý nhắc. Con ăn có tí à? Hành, con thấy dì Út ăn nhiều không? Lý cười mà vẫn nhai. Bà ngoại nói không đúng dì Út ha. Con thấy dì ăn không nhiều, mà lạc quá nhiều. Thằng cháu cưng lại trêu Lý. Mập thì cũng đã mập rồi, có anh nào ngắm đâu mà sợ. Ăn cho sướng cái miệng trước, hi hi. Lý cười buồn. Thật vậy, nếu là món đúng sở thích, Lý đủ khả năng để tì tì, hoạt động hàng giờ đồng hồ. Ngày xưa có nồi cơm thạch xanh hết vơi lại đầy trong cổ tích, thì bây giờ có bao tử không đáy dạ Lý đối ứng vậy thôi. Sự tẻ nhạt của cuộc sống trong bóng tối đôi khi làm cô chán nản đến cực độ. Và rồi cái miệng cứ nhai liên tục cho tới khi mẹ cô đem cất bịch đùn đi. Từ lúc cô vô lại Sài Gòn, trùng hợp vào thời điểm hội cựu du học sinh Nhật Bản thay đổi phương châm hoạt động bằng cách tổ chức những buổi giao lưu, họp mặt để các thành viên gắn kết nhau hơn. Đều đặn cứ sáng thứ bảy tuần thứ ba mỗi tháng, Lý lại dậy từ rất sớm tập thể dục, vệ sinh, áo quần tươm tất để đi chơi. Mặc dù đề tài thảo luận giữa Lý và các bạn không còn gặp nhau, đôi khi nước mắt lã chả rơi vì mặc cảm cho số phận không may mắn của mình, nhưng con đường vượt lên nghịch cảnh không có chỗ cho tự ti, buồn tủi. Dường như ý thức được điều đó nên cái tên Nguyễn Dạ Lý đã khá quen thuộc với các bạn ở đây. Buổi họp mặt định kỳ của Hội Cựu Du học sinh Nhật Bản GUACH tháng này có vẻ đông hơn thường lệ. Vì người đảm nhiệm thuyết trình là bác Huỳnh Lâm Phụng với những kinh nghiệm quý báu từ khoảng thời gian sinh sống và làm việc tại Nhật trong hơn 30 năm. Lý cũng chọn một chỗ ngồi tương đối tốt, dễ tiếp nhận thông tin và chờ đến lượt mình tự giới thiệu. Lẽ ra sáng nay cô đã ở nhà, do người bạn vẫn thường đi chung bận việc đột xuất, mà Lý đến câu lạc bộ không có ai chuyện trò thì lạc lõng lắm. Cũng dễ hiểu thôi, ngày và đêm làm sao xuất hiện cùng một thời điểm được. Đến bạn tự giới thiệu kia. Người kế bên đưa micro cho Lý và nhắc. Mình là Nguyễn Dạ Lý, mình đã tốt nghiệp khoa Đông Phương, ngành Nhật Bản, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Sau đó mình làm thông dịch viên kiêm thư ký tổng giám đốc trong một công ty Nhật Bản. Tuy nhiên, do chứng bệnh u não định mệnh, mình đã trở thành người khuyết tật nặng, tai trái điếc hẳn, mắt trái mù, mắt phải còn nhận ra sáng tối, chân không đi lại được, và vô số di chứng không tên khác. Xong, giọng nói EA không tròn chữ đã cũ với GUACH bởi lý do nhờ sự giới thiệu của cô Trần Thanh Hồng, giảng viên bộ môn Nhật Bản học, trường Nhân văn, mình đã trở thành hội viên của GUACH. Chứ thiệt tình, mình chỉ mới biết đến Nhật Bản trên sách vở. Vì vậy nên mình vẫn còn ham hố lắm. Rất mong làm quen với các bạn qua website www.sacmaucuahyvong.com. Mến chào các bạn. Lý tự tin nói chuyện, dẫu biết quanh mình toàn những người có học vấn cao hay những doanh nhân thành đạt. Lý quyết định tham gia buổi họp mặt sáng nay dù không có cô bạn thân như mọi lần là vô cùng đúng đắn. Bởi người ta vẫn hay nói rằng đi một ngày đàn học một sàng khôn. Và sàng khôn mà cô đã học được trong buổi giao lưu này là câu nói vàng của bác Huỳnh Lâm Phụng. Chúng ta cần sống có mục tiêu rõ ràng, kiên trì và nỗ lực hết sức vì mục tiêu ấy. Rồi từ những lời quý giá đó, trong suy nghĩ của Dạ Lý thấp thoáng ý tưởng viết một quyển tự truyện để chia sẻ những trải nghiệm của bản thân với mọi người. Chào chị Dạ Lý, em là Hồ Xuân Trang, thành viên của GUACH. Cuối tuần trước chị em mình đã gặp nhau tại buổi họp mặt câu lạc bộ. Em rất ấn tượng với phần tự giới thiệu của chị, nên sau khi về đến nhà, em truy cập ngay vào website www.sắcmaucuahyvọng.com. Em đã rơi lệ khi đọc những dòng tâm sự của chị. Và em càng xúc động hơn khi nhận ra chúng ta là đồng hương Đà Lạt. Đầu dây bên kia điện thoại vang lên những lời tha thiết. Chào Trang, chị xin lỗi vì mắt mũi không nhìn thấy nên chẳng nhớ nổi em là ai. Em có thể nói lại bản thân mình một tí giùm chị được không? Lý bối rối. Không sao đâu chị, em nhắc là chị nhớ liền. Mà em còn định tới nhà đón chị đi chơi nữa, lo gì, hi hi. Chị nghe nhé, em tên Trang, quê ở Đà Lạt, đã học và tốt nghiệp thạc sĩ tại Nhật Bản, chuyên ngành văn học Anh. Hiện em đang làm việc tại một công ty Nhật và vẫn theo đuổi mơ ước là cho ra đời một cuốn tiểu thuyết theo đúng chuyên ngành đã học. Em đọc đi đọc lại bài tự sự của chị và nhận ra một điều gì đó phi thường nơi chị. Vì vậy, em muốn gặp trực tiếp chị một lần nữa để nói nhiều hơn về cảm nhận này của mình. Chị viết rất hay. Chị có từng nghĩ sẽ thực hiện một cuốn sách dựa trên cuộc đời mình không chị? Trang thân mật hỏi. Trùng hợp vậy ta. Mấy năm nay lúc tập luyện ngón, chị viết nhiều lắm, nhưng linh tinh, rời rạc. Từ khi nghe bác Huỳnh Lâm Phụng thuyết trình, chị cứ trăn trở về việc xác định hướng đi đúng cho mình, và chị đang nghĩ đến một cuốn tiểu thuyết xuyên qua bóng tối. Lý bộc bạch. Em sẽ đồng hành cùng chị. Cuối tuần, em sắp xếp công việc và ghé chở chị đi ăn hàng nhé. Trang kết thúc cuộc gọi và không quên để lại một lời nhắn dễ thương. Mỗi ngày trôi qua vẫn là một chuỗi những sinh hoạt đã được định sẵn. Tập thể dục, ăn uống, ngủ nghỉ. Và dĩ nhiên không thể thiếu hoạt động dạy và học qua mạng Skype. Hello, cô giáo yêu dấu. Lý hí hửng khi nhận được tín hiệu cuộc gọi Skype từ Úc. Đó là giờ học mà Lý trông đợi suốt tuần lễ với cô Phước Hậu. Cô là bạn thời sinh viên của cô Kim Nguyên, người đã hỗ trợ Lý trong nhiều chương trình thiện nguyện gần đây. Và cũng chính cô Nguyên đã kết nối Lý với nhiều thầy cô có trình độ học vấn cao để Lý trau dồi tiếng Anh. Thật bất ngờ khi cô Phước Hậu cũng xuất thân từ Đà Lạt. Trước khi sang Úc định cư, cô từng công tác trong ngành giáo dục, bộ môn tiếng Anh. Và hiện tại cô vẫn gắn bó với ngoại ngữ này qua công việc dịch sách. Đồng thời còn có một họa sĩ tranh sơn dầu Phước Hậu chuyên tổ chức những buổi triển lãm mang mục đích từ thiện. Chào con. Cô xin lỗi vì mấy hôm nay lu bu nhiều việc quá chưa trả lời email con. Cô đã đọc kỹ bài viết của con ở cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Giọng văn chân thành, giàu tình cảm, câu cú gãy gọn. Theo nhận xét của cô, con đường viết lách còn một chỗ trống rất lớn đang đợi con. Con thử suy nghĩ nghiêm túc về hướng đi này và xác định mục tiêu từ bây giờ vẫn chưa muộn. Cô nhận thấy là con có khả năng viết sách. Cô Phước Hậu khuyên. Từ góp ý và động viên chân thành của những người mang kiến thức nhất định ở lĩnh vực văn chương, suy nghĩ thực hiện một cuốn tiểu thuyết trong bóng tối dần hiện rõ. Đó sẽ là tác phẩm được viết bởi một đôi mắt không còn diễm phúc nhận ra mặt chữ tiếng Việt. Một đôi chân, một đôi tay không thể tự phục vụ cho chính mình. Và một đôi tai chỉ còn thính lực không trọn vẹn của bên phải. Chợt, Lý mỉm cười và mơ hồ nghĩ đến cuốn sách được xuất bản bởi tác giả khuyết tật nặng Nguyễn Dạ Lý. Cuốn sách của những tấm chân tình đã nâng bước chân yếu ớt của Lý lên đỉnh cao hy vọng. Không ai hiểu mình hơn bản thân mình. Lý nhận thức rõ câu nói này và kiên định với mục tiêu sẽ viết một cuốn tiểu thuyết. Trong điều kiện sức khỏe vô cùng khiêm tốn, dẫu biết rằng đó là con dốc cao phủ đầy những chông gai sắc nhọn. Nhưng với Dạ Lý, đã chọn lựa nghĩa là sẽ đi đến cuối đường. Dàn ý quyển sách Mặt trời không bao giờ tắt được xác lập. Tất cả gồm 28 chương, chia làm 4 phần. Phần đầu sẽ rất nhẹ nhàng khi hồi tưởng lại thời cắp sách để nhớ, để thương. Phần 2 là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời cô. Phần 4 là dài nhất, hơn nửa cuốn sách, nhưng không làm Lý bận tâm nhiều. Mà điều kinh khủng nhất với cô có lẽ là lúc bước vào phần 3 của tác phẩm. Cô phải nhìn lại một quá khứ đau lòng, mối tình thơ mộng ngót 10 năm đành ngậm ngùi chia cắt bởi số phận. Đêm dài lắm, nhưng Lý vẫn miệt mài bên chiếc máy tính hồi tưởng lại cuộc đời mình. Trong này Lý thức đến đâu, người mẹ 70 nằm ngoài salon thức đến đó. Cửa phòng hé mở, mẹ Lý lo lắng nói. Ngủ đi, hơn 12 giờ rồi. Già dẻ bữa nay xám xịt, còn một tí thị lực bên phải đó, liệu mà giữ gìn. Dạ, con biết rồi. Lý ngoan ngoãn lạ. Nhưng hình như cô lại âm mưu gì đó để mẹ cô yên tâm. Số là phần mềm hỗ trợ tiếng nói ồn lắm, đụng vào là la sùm. Chụp cái tai nghe thì nóng không chịu nổi, đành mở loa ngoài. Mà sử dụng phương pháp này không ổn vì làm mẹ cô mất ngủ. Vậy là tắt máy tính, bật đèn vàng vàng, leo lên giường và tiếp tục suy nghĩ. Sáng hôm sau, tất cả tai nghe điện thoại được cô nàng mò mẫm cắm thử. Gần chục em headphone cũ mới được đưa vào cuộc chọn lựa. Bỗng Lý la lên. Nãy giờ không chịu lên tiếng, làm người ta lục đục bắt mệt. Từ đó cô hài lòng với sáng kiến mới của mình. Đèn tắt, cửa phòng đóng, không phát ra tiếng động vì âm thanh được truyền từ máy tính qua cái tai nghe bé bé của điện thoại Nokia hỗ trợ đọc màn hình cho cô viết sách. Ngoài phòng khách, mẹ cô đã yên tâm đi vào giấc ngủ. Lý tiếp tục viết. Khoảng trời hồng hiện ra trước mắt. Một thư ký tổng giám đốc năng động, ngoại hình ưa nhìn. Một đám cưới với ước mơ, ngôi nhà và những đứa trẻ. Và rồi, một khối u xuất hiện nơi bán cầu não trái, cùng 3 cuộc phẫu thuật và 27 tia xạ trị. Để giờ đây là một dạ lý khuyết tật nặng với tương lai tối sầm như chính thị lực hiện tại cô đang sở hữu. Nhưng không sao, tất cả đã là quá khứ. Với cô than thân, trách phận hay tiếc nuối bằng hai chữ giá như, thì ngày xưa cũng vĩnh viễn không quay về. Và rồi như thế, ý tứ ở đâu cứ tuôn ra một cách tự nhiên. Dạ Lý vẫn miệt mài ngày đêm cùng anh bạn tâm giao. Chiếc máy tính có cài đặt phần mềm hỗ trợ tiếng nói, hoàn thành hết chương sách nọ, lại đến chương sách kia. Lý vô cùng phấn khởi với những nỗ lực xuyên bóng tối của mình và nhanh chóng gửi bản thảo quyển sách đến một nhà xuất bản chỉ sau khoảng một tháng viết ngày viết đêm. Trong niềm hân hoan chờ đợi phản hồi từ ban biên tập, Lý bắt tay vào dịch những chương đầu tiên sang tiếng Anh và tiếng Nhật. Hai tuần lễ trôi qua, một buổi chiều không mấy tươi đẹp. Cô check mail và nhận được câu trả lời ngắn gọn, súc tích nhưng đầy đủ ý nghĩa. Chúng tôi rất hiểu và trân trọng những nỗ lực của bạn khi vượt lên nghịch cảnh để sống có ích cho cộng đồng. Tuy nhiên, bản thảo mà chúng tôi nhận được từ bạn chưa thể gọi là một tác phẩm văn chương để in thành sách. Nếu bạn thật sự muốn chia sẻ câu chuyện của mình đến mọi người, chúng tôi gợi ý nên chuyển sang dạng sách online. Lý cảm thấy nỗi hụt hẫng lớn tràn vào tâm trí cô, và rồi nước mắt lại rơi. Như thế nào thì mới được gọi là một tác phẩm văn chương? Câu hỏi ấy cứ hiện lên trong đầu, đi vào giấc ngủ và hiện hữu cả ở những bước chân yếu ớt khi tập thể dục. Lý gọi điện tâm sự với cô Thanh Hồng. Cô không nói gì nhiều, chỉ bảo rằng 5 phút nữa check mail nhé. Rồi cúp máy. Lý nôn nao bật máy tính và vào hộp thư đến. Những dòng chữ thấm đượm ân tình lại hiện lên. Bài học về lòng kiên nhẫn. Thành công và thất bại đôi khi chỉ cách nhau một bước chân. Nếu chỉ cố thêm một giây, rất có thể bạn sẽ thành công. Điều đáng tiếc là có rất nhiều người lại bỏ cuộc trong những giây cuối cùng. Lúc mới ra trường, bạn tự tin rằng với những kiến thức mình đã được trang bị, bạn đủ khả năng để đứng vững trong tất cả mọi khó khăn của cuộc sống. Nhiều bạn trẻ tự tin với cái tôi quá lớn, luôn tự coi mình là tài năng. Khi nhận được công việc bình thường thì cho rằng không tương xứng. Được một thời gian thấy chưa có gì thay đổi nên tìm một chỗ làm khác. Công việc không phù hợp, họ lại sẵn sàng từ bỏ và đi tìm một công việc mới. Cứ như thế, mấy năm trời, họ vẫn mãi là những nhân viên thử việc. Có những người lại kiên nhẫn đương đầu với khó khăn. Cuộc sống và công việc của họ đôi khi không như ý muốn. Nhưng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, họ vẫn cố gắng làm tốt công việc được giao. Thông điệp cuối cùng là niềm tin của con người vào khả năng có thể chống đỡ trước những nghịch cảnh trong cuộc sống. Không đủ kiên nhẫn, bạn sẽ không thể làm tốt một công việc gì dù công việc đó phù hợp với mình. Chỉ bởi sợ mọi người đánh giá đó là công việc tầm thường, thấp kém. Và ngược lại, bạn cũng không thể dễ dàng đi hết con đường dấn thân với khát vọng cao cả nếu e sợ bị chỉ trích, chế giễu. Nhận biết được những điều thường vướng phải như thế sẽ giúp bạn vượt qua trở ngại, giúp bạn thêm kiên nhẫn, kiên trì trong cuộc sống. Tính kiên nhẫn không đòi hỏi phải thông minh, không đòi hỏi phải có học thức sâu rộng, mà chỉ cần cố gắng chú tâm, nỗ lực tập trung với mục tiêu đã định. Chẳng có gì tốt đẹp lại đạt được ngay lập tức. Nếu bạn muốn sự việc diễn ra trong chớp mắt, bạn sẽ không bao giờ có được sự kiên nhẫn. Vì thế hãy hiểu rằng mọi thứ đều cần có ít nhiều thời gian. Nhận biết được điều này sẽ giúp bạn củng cố thêm lòng kiên nhẫn của mình. Những ai đã tạo được tính kiên nhẫn thì dù cho có phải bao lần nếm mùi thất bại, nhưng kết cuộc họ vẫn nỗ lực đứng lên thực hiện thành công ước vọng. Bài học ý nghĩa mà Lý vừa nhận được từ người cô giáo đáng kính đã tưới mát tâm trạng đang có nguy cơ tiêu cực. Nghiệm lại một cách nghiêm túc, có lẽ Dạ Lý hẳn sẽ nhận ra sự trưởng thành nơi con người mình. Kinh nghiệm nghiệt ngã có được bằng chính ánh sáng cuộc đời cô đã phần nào lay chuyển câu nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Thực tế rằng, cú sốc sức khỏe, tình yêu, sự nghiệp hơn 7 năm trước không thể đánh gục một Dạ Lý, thì thất bại đầu tiên này quả thật chỉ là cơ sở để cô nhìn nhận những khuyết điểm, những điều chưa tốt để hướng tới mục tiêu. Dạ Lý ngày xưa cứng đầu, bảo thủ, nóng nảy, bộp chộp. Nhưng Dạ Lý hôm nay đã biết linh động điều chỉnh mình cho phù hợp với hoàn cảnh. Tạo hóa ơi! Phải chăng cái giá để có được một bài học như cô quả thật quá đắt? Song, sự đánh đổi càng cao thì con người ta càng trân trọng những gì mình đang có. Và rồi lại bao đêm thao thức. Chữ nhẫn sáng ngời mà Lý học được từ thầy Hồ Quang Đại, cùng tấm gương nghị lực của thầy Nguyễn Thanh Phương đã nâng Lý đứng dậy. Cô sẽ kiên nhẫn bước tiếp trên con đường đến với ước mơ. Một bài thơ nữa lại ra đời trong đêm vắng. Nhẫn. Đời tặng ta thiết tha một chữ nhẫn. Bắt đầu với N, nhường nhịn nhau. Tiếp theo sau là hờ, ham học hỏi. Ớ, ân cần, đứng giữa tạo niềm vui. N, nung nấu ý chí, chớ bước lùi. Thêm dấu ngã, thành nhẫn vượt thời gian. Hôm nay là mảnh đất hoang điêu tàn. Nhẫn và bàn tay ta đã làm nên cung vàng điện ngọc. Chàng trai nọ tuy nghèo nhưng hiếu học. Nhẫn đã đưa anh đến đỉnh vinh quang. Nhẫn là bạn đồng hành với gian nan. Mọi vết thương đều có thể chữa lành. Tất cả vấn đề rồi sẽ được giải quyết. Nhẫn dựng tình chồng vợ thêm thắm thiết. Nhẫn đắp xây tình bạn mãi bền lâu. Hãy đọc và ngẫm nghĩ thật sâu. Cảm ơn đời đã tặng ta chữ nhẫn.